đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, lại muốn ký mới hợp đồng. Vì 2.000 cất giữ tăng thêm. Bây giờ, Lý Minh Vũ lực lượng mới xuất hiện. Rốt cục để La Liga lần nữa về tới châu Âu fan bóng đá trong ánh mắt. 9 trận đấu, 4 lần hat-trick, 1 lần poker, 1 lần ngũ tử đăng khoa, 24 khỏa dẫn bóng. Mỗi trận đấu gần 3 cái dẫn bóng hiệu suất, khinh thường toàn bộ thế giới giới bóng đá. Lúc đầu đã hành quân lặng lẽ đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lần nữa đưa ánh mắt về phía Catalonia. Nhìn về phía cái này chỉ có 19 tuổi người trẻ tuổi. Xuất sắc như vậy người trẻ tuổi. Chỉ cần nguyện ý lưu tại một cái đội bóng. Cái này chính là cái này đội bóng ít nhất 10 năm xây đội căn cơ A. 1.5 ức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lúc trước, còn có đội bóng cảm thấy có thể sẽ rất bình thường mạo hiểm. Nhưng khi Lý Minh Vũ tại Bernabeu sân bóng độc bên trong ngũ nguyên thời điểm. Những ý nghĩ này liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn chung toàn bộ bóng đá lịch sử, đều không có một vị cầu thủ có thể tại Bernabeu trên sân bóng đánh vào 5 cầu. Dạng này công tích vĩ đại, tuyệt đối có thể nói rõ. Quả cầu này viên, tất thành đại khí. Barcelona chủ tịch là Potter sa vào đến hạnh phúc phiền não bên trong. Tại đối thủ cũ Florentino trước mặt, mình thoải mái cười to 5 lần. Mặc dù Messi thụ thương để cho mình rất là nổi giận, nhưng là Lý Minh Vũ siêu cường phát huy, cũng là để hắn ở trong lòng cười nở hoa. Grada tiên sinh, Lý Hiệp ước, ta cho rằng cần lại sửa chữa một chút. Hiện tại phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đã không cách nào ngăn cản những người kia tham lam bước chân. La Porta một mặt nghiêm túc nói, Barca quản lý, Grada cũng là mặt cười khổ. Nói, chủ tịch, ta biết, nhưng là cũng không thể một tháng đổi một lần hợp đồng đi. Lý hợp đồng, đã sửa chữa qua một lần. La Porta khoát tay áo, nói, ta không muốn nghe những này. Ngươi chỉ phải bảo đảm Lý không sẽ rời đi Barcelona là đủ rồi. Grada cười khổ rời đi La Porta văn. Phòng, hắn đương nhiên biết La Porta hiện tại áp lực. Đời trước chủ tịch Bartomeu. Cũng không biết có phải hay không là Real Madrid phái tới gián điệp. Tại lần này chủ tịch đại tuyển trước 6 ngày. Bị cảnh sát trực tiếp mang đi. Tội danh lại là có quan hệ mùa giải trước Barca từ hắc cánh cửa sự kiện. Barca từng thuê một nhà internet giám sát công ty giám sát đối Barca ý kiến và thái độ của công. Chúng, nhưng trên thực tế này nhà công ty làm không chỉ giám sát. Còn bao gồm phóng thích hắc Barca nhà mình cầu thủ tỷ như Messi cùng Pique dư luận. Hắc trước công huấn luyện viên Guardiola. Trước cầu thủ Xavi cùng trước chủ tịch là Potter. Mà lại Barca thuê này nhà công ty dính líu sao. Barca thanh toán gấp 10 lần so với thị trường giá cả. Mà lại đem hợp đồng phân giải. Để hàng năm 100 vạn euro phí phục vụ phân 5 ký. Để mỗi bản hợp đồng vừa vặn ít hơn so với 200.000 euro. Tránh thoát trong câu lạc bộ bộ ủy ban giám sát. Việc này bộc phát về sau. Bao quát ngay lúc đó phó chủ tịch Grosso ở bên trong 6 vị đoàn chủ tịch thành viên từ chức. La Porta tại trúng tuyển Barca chủ tịch về sau. Lợi dụng đại lượng quan hệ xã hội thủ đoạn đến vãn hồi đội bóng mặt mũi. Bất quá. Barcelona đội cũng là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Không những ở cúp nhà vua bên trong bị nhược lữ bạo lạnh bị loại. Mà lại tại Champions League bên trong. Lần nữa tao ngộ thất bại. Liên tục 6 năm chưa có thể đi vào đến Champions League trận chung kết. Tại thi đấu vòng tròn bên trong. 9 thắng liên tiếp trước đó Barca. Lạc hậu Atletico Madrid. Thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân con đường cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm. La Porta như ngồi chung tại một cái lập tức liền muốn núi lửa bộc phát trên miệng. Gấp cũng là không được. Cho nên, Lý Minh Vũ chẳng những là câu mần cứu mạng tinh, cũng là Barca cứu mạng tinh. Càng là La Porta cứu mạng tinh, Messi đi ở vấn đề. Đối với La Porta tới nói, đã không trọng yếu, lưu lại Lý Minh Vũ. Đây mới là hiện tại đội bóng quan trọng nhất. Dù sao Barca có cái này truyền thống. Công huân cầu thủ tại già về sau. Rời đi đội bóng sự tình. Nhiều không kể xiết. Xavi, Iniesta, Suarez. Đều là từng cái đẫm máu ví dụ. Danh sách này bên trong. Nếu như xuất hiện một cái Messi. Hẳn là cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bất quá. Đường Breda mời Lý Minh Vũ người đại diện Andrew đến đây thương thảo Lý Minh Vũ hợp đồng thời điểm. Andrew dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Breda mới hợp đồng. Mặc dù mới hợp đồng đích lương hàng năm tăng 2 triệu euro. Nhưng là 3 ước phí bồi thường vi phạm hợp đồng thì là để Andrew chùn bước. Andrew tại cự tuyệt Breda về sau. Trịnh trọng việc nói. Breda tiên sinh, ta đã cùng Lý thương lượng qua. Tối thiểu nhất, ngày mai mùa hè trước đó, Lý là không sẽ rời đi Barcelona. Mặc kệ đối phương ra bao nhiêu tiền, Lý cũng sẽ không rời đi Barcelona. Lý từ nhỏ đã là Barca fan bóng đá. Bây giờ đại biểu Barca chiến đấu, là thời trẻ con của hắn mộng tưởng. Nếu như hắn không có tại Barca cầm tới hắn nghĩ muốn cầm tới vinh dự. Ta tin tưởng, mặc kệ người khác cho bao nhiêu tiền. Hắn đều không phải sẽ không rời đi. Khi nhìn đến Breda một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng về sau. Andrea nhắc nhở hắn nói. Bất quá, ta cũng hy vọng Barca tuyệt đối không nên dùng một chút không thủ đoạn cần thiết đến trói buộc hắn. Ta làm Lý người đại diện. Ta hiểu rất rõ cách làm người của hắn. Hắn là một cái tâm địa hài tử hiền lành. Nhưng là hắn ghét nhất chính là phản bội cùng lừa gạt. Nếu để cho hắn phát hiện đội bóng đối với hắn có chỗ lừa gạt, hoặc là làm ra một chút bất lợi cho thủ đoạn, như vậy hắn rất có thể vì yêu sinh hận. Đến lúc đó, ta nhưng không cách nào cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Breda nghe vậy nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng hỏi nói. Ngươi có thể đại biểu Lý thái độ sao? Ta nói là nếu có đội bóng kích hoạt lên Lý phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lý cũng tuyệt đối sẽ không rời đi đội bóng sao? Andrew vừa cười vừa nói. Không nếu như để cho Lý đến tự mình nói cho ngươi. Dạng này hẳn là càng có sức thuyết phục đi. Xế chiều hôm đó, Lý Minh Vũ bị mời đến Breda văn phòng. Lý, hoan nghênh ngươi. Breda vô cùng nhiệt tình. Để Lý Minh Vũ có loại thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đúng rồi, Lý, ta muốn biết ngươi ý nghĩ. Ta cùng Andrew tiên sinh đã nói. Ngươi có ý nghĩ gì đâu? Lý Minh Vũ tiếp nhận thư ký tiểu thư đưa tới một chén nước. Nói cảm ơn về sau. Cân nhắc một chút. Nói. Quản lý tiên sinh. Ta không dám làm đi ra nhiều cam đoan. Cùng Andrew tiên sinh nói. Ta có thể cam đoan vào ngày mai mùa hè trước đó. Ta sẽ không lựa chọn rời đội. Nếu như có thể mà nói. Ta đương nhiên hy vọng một mực lưu tại Barcelona. Dù sao cả nhà của ta người đều là Barcelona fan bóng đá. Nhà của ta ngay ở chỗ này. Breda trong lòng tảng đá lớn để xuống. Mặc dù không rõ ràng Lý Minh Vũ trong lời nói có bao nhiêu chân thành ý tứ. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Lý Minh Vũ liền rời đi văn phòng. Breda đi tới chủ tịch văn phòng. Đem chuyện này nói cho Laporter. Laporter ngồi trên ghế, trầm mặc một hồi lâu. Hỏi nói, ngươi cảm thấy Lý, tin được không? Breda nhẹ gật đầu, nói. Hắn có người Hoa huyết thống. Theo ta được biết, người Hoa nói chuyện, nói 102. Laporter vuốt mình huyệt thái dương. Cười khổ nói, đây cũng là đành phải như thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.